phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đệ 18 trang. Chỉ tiếc bài mặt bị thiêu hơn phân nửa, liền dư lại mặt sau mấy chữ: Chứng thực người chơi thân phận quả nhiên. Hoa bài đích xác có loại này nghịch thiên kỹ năng. Nếu kỹ năng chủ nhân phân tích thích đáng, là có cơ hội trực tiếp biết được tướng quân là của ai. Tây Vũ Trương đại đôi mắt, bỗng nhiên nhớ lại buổi sáng Đậu Phộng cùng Diêu Trần Na ở bên hồ nói. Đậu Phộng tự xưng có thân phận, hơn nữa có thể bị chứng minh. Kia hắn có thể hay không chính là Hắc Phương công chúa thân phận. Có như vậy một cái cùng Ngô Chí đối ứng kỹ năng đâu. Như thế ý niệm vừa ra, hắn ánh mắt tự nhiên không chịu khống chế mà bay tới cái kia người trẻ tuổi trên người, Đậu Phộng. Quả nhiên có chút thấp thỏm. Ấn Diêu Trần Na mờ u bàn tay ý bảo nàng không cần nói chuyện, Nhậm Ba còn tại ầm ĩ. Bắt được La Hi nói, đây là ai kỹ năng? Người nói rõ ràng. La Hi kinh ngạc nhìn một cái hắn, nhẹ giọng mở miệng, buông tay, a, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể làm ngươi chạy? Nhậm Ba lúc này rốt cuộc có điểm tác dụng, không thuận theo không buông tha mà dùng nắm tay uy hiếp hắn. Chạy nhanh rằng, đáng tiếc vị này phú nhị đại tiểu gia lời nói cũng chưa nói xong, liền thành công trở thành chọc giận La Hi đệ nhất nhân, chỉ thấy La Hi lấy khó có thể thấy rõ tốc độ. Đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, không lưu tình chút nào mà trực tiếp đem này đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó lại rất lớn lực mà đem này túm khởi. Ai cho ngươi dũng khí khảo vấn ta? Nhậm Ba cũng là cái cao to thành niên nam nhân, ở La Hi trong tay lại vô sức phản kháng, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Ngươi buông tay. Phương Hạo sợ tới mức chân tay luống cuống. Đại ca ngươi đừng kích động. Buông ra hắn đi. La Hi cười lạnh từ trên bàn cầm lấy chiếc đũa, cắm đến khoảng cách Nhậm Ba đôi mắt mảy may chỗ. Không trường đôi mắt, muốn này trong mắt cũng vô dụng đi. Nhậm Ba lúc này là thật sự dọa tới rồi, mang theo khóc nức nở duỗi chân. Ngươi đừng làm loạn, buông tay. Tây Vũ cũng không biết từ đâu ra dũng khí, bỗng nhiên từ phía sau giữ chặt La Hi cánh tay. La Hi bản năng tưởng nắm Tây Vũ, chính là Tây Vũ cũng không yếu thế, bay nhanh né tránh hắn tay, lùi về phía sau hai bước, ách thanh âm hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta quyết đấu sao? Ngươi chỉ có một người. Ngô Chí phi thường lo lắng cho mình người tâm phúc bị thương tổn, sợ hãi mà che ở Tây Vũ trước mặt. Ca ca, ngươi đừng cùng hắn đánh. La Hi đánh giá một lát, chuyển giận vì hỉ, còn hỗ trợ lẫn nhau, thực sự có ý tứ. Cũng may nói xong hắn cũng không lại nhiều hơn làm khó dễ, đột nhiên bỏ qua Nhậm Ba, phát tiết dường như đá phiên ở bên cạnh chờ đợi con rối oa oa, mấy đá liền đem đầu của nó dẫm đến nát nhừ. Sau đó mới không coi ai ra gì mà rời đi yến hội thính. Phương Hạo ngồi xổm xuống thân túm khởi run bần bật Nhậm Ba, nhẹ giọng lo lắng, cũng không biết La Hi là nào một bên. Đại gia tiểu tâm hắn đi. Đích xác, một cái ai đều không phải đối thủ xấu tính ác ôn. Nguy hiểm trình độ cùng cái kia xà cũng không kém bao nhiêu, mọi người tâm tư khác nhau. Lặng ngắt như tờ, Tôn Tu Nhã sợ tới mức phát run. Ngươi bị thương sao? Ta nơi đó có điểm dược. Không có việc gì, Nhậm Ba tức giận mà trả lời. Hắn vốn là không cam lòng chính mình vẫn luôn xui xẻo, tưởng nhân cơ hội trang một phen đại lão phát tiết phát tiết. Ai biết lại lập tức đá tới rồi ván sát thượng. Cái này mặt mũi toàn vô. Lại hối lại tức. Nhìn chằm chằm La Hi biến mất phương hướng hai mắt chừng đến đỏ bừng. Sau tắm gội lúc sau, lại là khó miên chi dạ. Tây Vũ bưng đèn dầu đứng ở cửa phòng nhắm chặt cùng trong phòng. Nhìn chằm chằm vào trên cửa động ra bên ngoài nhìn. Chính là hôn hôn chầm chầm mà kiên trì đến đêm khuya. Trừ bỏ mãn nhãn hắc ám, không thu hoạch được gì, liền ở hắn vây được sắp ngủ khi, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên quỷ dị thanh âm thông chi tin tức đệ nhị đêm. Bạch Phương trốn chạy một người người chơi. Tây Vũ lập tức thanh tỉnh, nhíu mày thầm nghĩ, hẳn là Diêu Trần Na từ Bạch Phương trốn chạy đến Hắc Phương. Bởi vì Đậu Phộng kia đặc thù thân phận cùng hai người tình nghĩa, nàng không lý do không trốn chạy, hiện tại Hà Anh Kỳ bị Hắc Thế Tử giết chết, nếu không có Uổng Mạng nói, hắn cũng hẳn là Bạch Phương người, lập tức thiếu hai gã đồng đội. Đối phương trực tiếp nhiều ba người. Trò chơi này khó khăn không phải giống nhau mà Đại Tây Vũ thực buồn bực mà thở dài. Chợt thấy đèn dầu chiếu ra ngoài cửa gió thổi ảnh động, hắn vội vàng cúi người rình coi. Phát hiện là cái kia ăn mặc huyết y tóc đen nữ quỷ. Nàng thế nhưng dùng cái loại này thất tha thất thểu tư thái bay nhanh thổi qua. Ở trong đêm tối tan tăm hơi, chương 10 tiên nắng ban mai sơ đến. Thanh minh nội đường đã mang lên thơm nức phác mũi đồ ăn. Tạm thời không có một bóng người. Bỗng nhiên có cái cao gầy cô nương hoang mang rối loạn mà đi vào tới. Kéo qua cái bàn, sau đó đem chương hoa bài bãi ở mặt trên, nàng hít một hơi thật sâu. Nghe được bên ngoài có nói chuyện với nhau thanh. Lập tức hốt hoảng đào tẩu, cô nương này căn bản không phát hiện. Lương thượng còn ngồi cái sáng tinh mơ liền ở uống rượu hắc y nam tử. Nhìn thấy nàng đi rồi. Nháy mắt phi thân nhảy xuống thu hoạch ngư ông thủ lợi, sao Tây Vũ mới vừa đứng dậy ra cửa. Thực mau liền bị Ngô Chí thái độ tích cực đỗ lại ở, Ngô Chí cẩn thận đánh giá hắn lúc sau mới an tâm. Người không có việc gì liền hảo, Tây Vũ, ta có thể có chuyện gì? Ngô Chí buồn bực, hôm trước buổi tối cái kia Tôn Tu Nhã liền bị thương. Ta sợ ngươi cũng bị thương sao? Ta không nghĩ thừa chính mình một người, nghe vậy Tây Vũ không cấm thở dài thanh ngăn cản hắn loạn. Nói chuyện, Ngô Chí le lưỡi, lại nói với hắn chút thượng vàng hạ cám. Cùng đi vào thanh minh đường ăn bữa sáng, lúc này La Hy đã độc ngồi ở vị trí thượng. Hung thần ác sát bộ dáng, sợ tới mức Ngô Chí chạy nhanh trốn đến rời xa hắn góc, La Hy liếc mắt Tây Vũ. Ta đã sớm tới, đồ ăn không có gì khác thường. Người đói liền ăn, nói xong hắn liền lo chính mình ăn khởi trước mặt cháo tới, lúc này thanh minh. Đường tạm vô người khác, Tây Vũ do dự hạ, thế nhưng đứng dậy đi đem La Hy trong tay cháo đoạt tới. Rồi sau đó đưa lưng về phía hắn bay nhanh ăn cơm, La Hy không phòng đến này tay. Giờ cái muỗng lăng quá 2 giây, nhíu mày, uy, còn đoạt thói quen, người không sợ ta tấu ngươi. Tây Vũ không có trả lời, cũng không có nhìn lại, kỳ thật đối chính mình thân thủ đào có vài phần tin tưởng. Cảm thấy không thấy được đánh không lại cái này tàn nhẫn độc ác gia hỏa. Hết chương.